Băng hỏa ma chú, chương 49, thử thách của ma pháp sư công hội thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xài phòng thu hồi những đồ đạc của chính mình, hắn liền từ cửa sau đi ra ngoài. Trên đường gió nhẹ nhẹ thổi, hít vào luồng không khí mới mẻ mà có chút băng lãnh. Lòng Niệm Băng thư thái hơn một chút, nhìn đám người ồn ào náo nhiệt ở ngã tư đường. Ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn dầu. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút mờ mịt, mới vào xã hội, lại gặp nhiều chuyện như vậy. Mặc dù đến bây giờ cũng không có lựa chọn nào sai lầm, nhưng có cần phải tiếp tục ở lại Băng Tuyết Thành không? Đúng vậy, nhất định phải lưu lại. Cho dù chủ nghệ ở Thanh Phong Trai vô pháp khiến mình cảm thấy hứng thú, nhưng đồ thư quán trong Ma Pháp Sư Công Hội, cùng với chính dương đao đăng do phượng nữ chế tác đều là những thứ cần thiết. Một tháng, sẽ lưu lại đây một tháng đi. Tiết Tĩnh, đêm mai, nói không chừng ta sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc nhiều. Ta phải cho ngươi biết, không nên tùy tiện coi thường bất luận kẻ nào. Mặc dù ta sẽ không trả thù ngươi cái gì, nhưng ít ra cũng phải cho cái tính điêu ngoa của ngươi một chút giáo huấn. Lúc Niệm Băng trở lại Ma Pháp Sư Công Hội, đêm đã khuya, trước khi tiến vào công hội, hắn mặc lại ma pháp bào. Nơi ngực có tiêu chí tượng trưng cho đại ma pháp sư. Rồi lại xuất trình huy chương của mình. Người gác đêm căn bản không hề ngăn trở hắn tiến vào. Niệm Băng cũng không trực tiếp đi tìm băng hệ ma đạo sĩ nọ, mà là quay về phòng trước, đem thần lộ đao vốn để ở dưới giường, giấu kín ở một chỗ. Rồi mở cửa phòng, nhìn chung quanh một lúc, thấy nơi nơi trống vắng, không một bóng người, hắn mới đi ra ngoài. Đi về mạn phía tây. Trong lúc đi, Niệm Băng thu liễm tinh thần lực, khống chế băng hỏa đồng nguyên toàn qua trong cơ thể xoay tròn nhanh chóng, đem băng ở bên ngoài, hỏa ở bên trong, che giấu hỏa hệ ma pháp lực khí tức. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Phòng gian ngoài cùng phía tây, từ ngoài cửa nhìn cũng không có cái gì khác lạ, giống hệt như phòng của mình. Gõ cửa mấy tiếng, người hảo, ta là Niệm Băng. Cửa vô thanh vô tức mở ra, thanh âm già nua mà trầm thấp từ trong truyền ra. Vào đi. Vừa vào phòng, Niệm Băng nhất thời cảm giác được một cổ băng lãnh đập vào mặt. Giờ băng lăng trượng trong tay, một nhị cấp băng mạc thuật nhất thời thuấn phát che ở trước người. Trong phòng đột nhiên sáng lên, đó cũng là một phòng khách, chỉ bất quá so với phòng của mình thì lớn hơn. Trên sofa, băng hệ ma đạo sĩ kia nhìn chính mình, gật đầu tán dương, nói, tốt, phản ứng rất nhanh, trách không được Lý Đắc đã khen ngợi ngươi như thế. Bất quá, là một ma đạo sĩ. Andy, chắc tác giả nhầm, Niệm Băng hiện giờ mới chỉ là đại ma pháp sư. Chỉ thế này thì vẫn không đủ để phòng thân. Nếu đối phương là một vũ kỹ cao thủ, trong tình huống bất chợt đánh lén, người căn bản không có biện pháp gì có thể ngăn cản. Đề cấp ma pháp này là không có tác dụng gì. Niệm Băng ngây ra một chút, mới gật đầu, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Băng hệ ma đạo sĩ chỉ một bên sofa, nói, ngồi đi, ta gọi ngươi tới là có nói mấy câu nói với ngươi. Về phần nghe được mấy phần là do chính bản thân ngươi. Niệm Băng ngồi xuống sofa, làm ra vẻ không có gì phòng bị. Trước mặt một ma đạo sĩ, cho dù có phòng bị cũng không có tác dụng gì. Huống chi, hắn tin tưởng tên băng hệ ma đạo sĩ này chỉ ít hiện giờ cũng không có ý gây bất lợi gì cho mình. Quang mang chợt lóe, trong tay băng hệ ma đạo sĩ đột nhiên xuất hiện một viên bảo thạch trong suốt. Từ bên trong bảo thạch phát ra thất thải quang mang. Không đợi Niệm Băng phản ứng lại, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ ma lực cường đại bao phủ lên thân thể. Kỳ quái chính là, cổ ma lực này lại không hề có tính công kích. Quang mang thu liễm, bảo thạch trong suốt lóe ra thất thải quang mang một lần nữa khôi phục yên lặng. Băng hệ ma đạo sĩ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói, ta là Băng Tĩnh, ngươi sau này có thể gọi ta là Băng Tĩnh lão sư. Niệm Băng, ngươi nếu tu luyện băng hệ ma pháp, tại sao lại tới công hội mà không tới băng thần tháp? Là một ma pháp sư, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Tất cả băng hệ ma pháp sư đều hướng về băng thần tháp. Chỉ có ở nơi đó, mới có thể học được băng hệ ma pháp cao thâm nhất. Điểm này, không cần ta nói thêm nữa chứ. Niệm Băng trong lòng giật mình, tận lực bảo trì bình tĩnh. Nói, thẳng thắn mà nói, Băng Tĩnh lão sư, ta không thích nơi như băng thần tháp. Ta nghĩ nơi đó có ràng buộc quá chặt chẽ. Không biết tại sao, băng thần tháp trung quy vẫn đem tới cho ta một loại cảm giác rất bá đạo. Mà ta chỉ thầm mong tĩnh lặng tu luyện ma pháp, không hy vọng tham gia vào các cuộc tranh đấu, càng không muốn trở thành công cụ của băng thần tháp đích công cụ. Cho nên, Băng Tĩnh đứng bật dậy, trong mắt lãnh quang liên thiểm. Niệm Băng, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Thẳng thắn nói cho ngươi, ta chính là một trong những băng tiết tế tự của băng thần tháp. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ly khai nơi này, Bắc Thượng gia nhập băng thần tháp. Có ta giới thiệu, ta nghĩ, ở băng thần tháp ngươi nhất định sẽ được trọng dụng. Niệm Băng trong lòng thầm cười lạnh, cũng đứng lên, nhíu mày, nói đầy đại nghĩa, xin lỗi, Băng Tĩnh lão sư, ta nếu đã gia nhập công hội, chính là một phần tử trong công hội. Băng thần tháp mặc dù tốt, nhưng đó lại không phải là nơi ta muốn tới. Mong người tha thứ, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước. Nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài. Băng Tĩnh toàn thân lãnh quang đại phóng. Trong phòng nhiệt độ giảm xuống kịch liệt. Đứng trong màn sương vụ, hắn lãnh đạm nói, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Niệm Băng xoay người, không hề nhân nhượng nhìn Băng Tĩnh. Băng Tĩnh lão sư, ta nghĩ, người không cần phải làm như vậy. Nơi này là ma pháp sư công hội, cũng không phải băng thần tháp các ngươi. Ta thật không rõ, băng thần tháp cùng ma pháp sư công hội đều là trụ cột của băng nguyệt đế quốc. Tại sao phải kỳ thị lẫn nhau chứ? Bất luận nói thế nào, ta cũng sẽ không gia nhập băng thần tháp. Nói đến đây, trong mắt hắn toát ra một tia hàn ý kiên quyết. Điều đó không hề là làm bộ, cừu hận đối với băng thần tháp, mặc dù vẫn chôn giấu ở nơi sâu nhất trong nội tâm của Niệm Băng. Nhưng trong lúc vô ý lại ngẫu nhiên bộc lộ ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, hàn khí trên thân Băng Tĩnh thu liễm. Hắn nở nụ cười, lúc này, cửa phòng trong đột nhiên mở ra. Hai người đi ra, chính là công hội hội trưởng Long Chí. Cùng thủy hệ ma đạo sĩ Lý Đắc, Băng Tĩnh mỉm cười, nói, hội trưởng, lần này ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Hài tử này vừa không phải là kẻ băng thần tháp muốn tìm. Đồng thời, cũng không phải kẻ có thể phản bội lại công hội. Long Chí hài lòng gật đầu, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Niệm Băng, nói, hài tử, lần này là chúng ta bất hảo, ngươi mới gia nhập công hội. Chúng ta phải thử thách ngươi vài việc, hiện tại đã chứng sáng tỏ hết thảy. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Ngươi yên tâm đi, ngươi trung tâm như vậy với công hội tất sẽ không bạc đãi ngươi. Được rồi, ngươi hiện tại có thể đi. Niệm Băng mờ mịt hướng về phía ba người hành lễ, lui về phía sau ra khỏi phòng. Long Chí quay đầu về phía Lý Đắc bên cạnh nói, ngươi thấy thế nào? Lý Đắc mỉm cười nói, còn có thể thấy thế nào? Ta đã sớm nói với ngươi, hài tử này nhìn qua thì tâm cơ không sâu, lại một lòng hướng học, tương lai tất nhiên có thể trở thành một ma pháp sư cường đại. Long Chí than nhẹ một tiếng, đáp, chính mắt chứng kiến vừa rồi, hắn là người khá đơn giản, nếu không thì phải là tâm cơ quá sâu, ngay cả ta cũng đều không thể nhìn ra ý nghĩ chân chính trong nội tâm hắn. Băng Tĩnh đưa bảo thạch trong suốt cho Long Chí, nói, hội trưởng, ta thấy người lo lắng quá rồi, cho dù hắn tâm cơ thâm trầm, đối với chúng ta vị tất đã gì hại, chỉ cần hắn không phải là người mà băng thần tháp muốn tìm, không phải ma sát sứ kia, thì là được rồi, sau này chúng ta quan sát hắn nhiều hơn là được. À, được rồi, vừa rồi sư cửu hài tử có ở lại trong phòng hắn một lúc. Sau đó Niệm Băng lại đi ra ngoài vừa về. Không biết là đi làm gì. Ta vốn muốn phái người đi theo hắn, lại sợ bị hắn phát hiện. Từ lúc hắn vừa đi là vừa tròn một canh giờ. Long Trí bất đắc dĩ nói. Hắn đi làm gì thì cũng không sao cả. Phỏng chừng là quay về lữ quán lấy hành lý. Bất quá, chúng ta trong một canh giờ này cũng không ngồi không? Chẳng phải sao? Mặc dù không thể hoàn toàn chứng minh, nhưng ít ra cũng sáng tỏ được một bộ phận. Kỳ thật, hắn cả buổi chiều đều ở đồ thư quán đọc các loại tư liệu tối sơ cấp. Ta cũng đã không nghi ngờ hắn rồi. Khi ta mới từ Thanh Phong trai trở về từng quan sát hắn qua cửa sổ. Hắn đọc đích xác rất chuyên chú. Không phải là giả vờ. Sư cửu bản tính không tồi. Thiên phú cũng rất tốt. Chỉ là có chút quá tự tin. Nếu ta đoán không lầm, hắn tất nhiên là vì Linh Nhi mới đi tìm Niệm Băng. Thật sự muốn nói rằng, sau này ta có thể đem Linh Nhi giao cho Niệm Băng. Chứ không muốn gả Linh Nhi cho hắn. Bất luận Niệm Băng tâm cơ như thế nào, đều mạnh hơn nhiều so với tiểu cửu. Cách chương.